Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 87, dù chống một mình mỹ lệ, Kamikawa San nhịn xuống quay đầu lại xem động tác, thực sự là đối phương ác ý quá mức rõ ràng, hắn đều nhận biết được vị trí của đối phương, chỉ là đối phương vẫn không hề động thủ thôi. Ba ba, các ngươi đã về rồi. Nhìn thấy bốn người bình an trở về, trước kia một mặt lo lắng Ran lập tức lộ ra nụ cười. Conan thì lại lập tức nhìn thấy Kogoro cầm trong tay cây đao kia. Chưa từng có hỏi Kamikawa-san đi đâu. Hắn trực tiếp nhảy lên đến kéo lại Mori Kogoro vạt áo muốn nhìn cây đao kia. Mori Kogoro quay về đầu của hắn nện cho một quyền. Đem hắn xách tới bên cạnh. Đau quá, Conan oan ức che đầu. Tiểu hài tử không muốn lão nghĩ chạm loại này nguy hiểm đồ vật. Ba ba, tại sao có thể có đao? Ran cũng nhìn thấy Mori Kogoro đao trong tay. Ngân hồ nghĩ đối với Hirai động thủ. Bị ta phát hiện sau khi chạy. Lưu lại đao quên mang đi. Kamikawa-san đơn giản giải thích một câu. Ngân hồ tại sao muốn giết Kenichi Hirai? Ôm đầu Conan nhạy cảm bắt được điểm mấu chốt. Bọn họ nên lẫn nhau không quen biết mới đúng. Conan cẩn thận hồi ức từ bên dưới ngọn núi tới đây phát sinh tất cả mọi chuyện. Ở dưới chân núi Kenichi Hirai cũng chính là gọi điện thoại cho trên núi nhân viên quản lý mà thôi. Không làm gì sao những chuyện khác. Các loại, chúng ta này một đường ngân hồ đều chưa từng xuất hiện. Mà hiện tại là cách Sơn Nhạc Trang cái cuối cùng chạm nghỉ ngơi. Ngân hồ sở dĩ lựa chọn giết chết Kenichi Hirai là bởi vì hắn nhận thức Sơn Nhạc Trang nhân viên. Quản lý, ngân hồ hóa trang sắm vai thành Sơn Nhạc Trang nhân viên quản lý ở nơi đó chờ chúng ta. Mà một khi Kenichi Hirai bình an đến cùng đỉnh núi, thân phận của hắn liền muốn bại lộ. Vì lẽ đó hắn mới chịu đối với Kenichi Hirai ra tay. Thì ra là như vậy. Conan kính mắt mảnh phản xạ ra bạch quang. Trên mặt hắn hiện lên vẻ tươi cười. Đưa tay nâng kính mắt. Kamikawa-san nhìn Conan kính mắt phản xạ ra ánh sáng. Liền biết Conan đã biết rồi cái gì. Hắn lại bổ sung một câu. Nhìn Conan có thể hay không đẩy thử xem ngân hồ thân phận. Chúng ta nhìn thấy hắn tướng mạo. Là cái tóc hoa dâm lão nhân. Thế nhưng thân thủ của hắn rất mạnh mẽ. Nên không phải bộ mặt thật của hắn. Không tốt, nếu thân phận của hắn đã bị chúng ta nhìn thấu vậy hắn tất nhiên sẽ không lại đi Sơn Nhạc Trang. Ở chúng ta đi Sơn Nhạc Trang trên đường hắn liền sẽ động thủ. Hắn kéo Kogoro ống quần. Thúc thúc, ta đoán ngân hồ hẳn là hóa trang sắm vai thành Sơn Nhạc Trang nhân viên quản lý. Cho nên mới nghĩ đối với Hirai Kaka ra tay. Thế nhưng hiện tại có người nhìn thấy hắn. Vậy hắn chắc chắn sẽ không tiếp tục ở Sơn Nhạc Trang chờ chúng ta. Tất nhiên ở trên đường liền sẽ động thủ. Conan nói rất đúng. Kamikawa-san cái thứ nhất biểu thị tán thành. Không sai. Mori Kogoro cũng gật đầu. Conan lời nói này phi thường hợp lý. Ran, nghỉ ngơi đủ chưa? Đối mặt lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện sát thủ. Mori Kogoro vẻ mặt biến đến mức dị thường nghiêm túc, nghỉ ngơi được rồi chúng ta trước hết đi. Không muốn những người khác cùng đi. Hirai cũng cùng đi với chúng ta. Phòng ngừa ngân hồ tiếp tục xuống tay với ngươi. Tuy rằng ngân hồ tiếp tục đối với Kenichi Hirai, ra tay khả năng không lớn. Thế nhưng không thể không phòng. Tổng cộng cũng không nghỉ ngơi mấy phút. Ran mấy người thu dọn đồ đạc. Cùng leo núi mấy vị đồng bạn nói một tiếng liền chuẩn bị tiếp tục lên đường. Tuy rằng vị kia tiểu thuyết gia muốn cùng lên đồng thời. Thế nhưng Kogoro từ chối. Chính bọn hắn hành động trái lại càng an toàn. Theo hắn hắn bảo vệ không đến. Kamikawa-san hầu như là không có nghỉ ngơi. Ran cùng Conan còn ngồi nghỉ ngơi sẽ. Tuy rằng chỉ có mấy phần chuông. Hắn nhìn về phía trầm mặc không nói người ủy thác. Vị này báo thù người ủy thác phải làm sao đây? Bởi vì hắn đến, ngân hồ toàn bộ kế hoạch đều làm xáo trộn. Hirai không chết, hắn tự nhiên không cách nào tiếp tục giả vờ Sơn Nhạc Trang nhân viên quản lý. Hơn nữa hắn cũng không có lẫn vào leo núi người bên trong. như vậy nghĩ muốn động thủ độ khó liền lớn hơn rất nhiều. Bọn họ đám người chuyến này có trước trường cảnh sát vương bài Mori Kogoro. Có thể một cước đá ngã cột điện Ran, một cái người mang các loại khoa học kỹ thuật vật phẩm Conan. Ở nhà một cái rất khả năng mang theo thương, súng, Banjo Ushio, cùng với sức chiến đấu không rõ Kamikawa săn chính mình. Mà đối thủ là một cái sử dụng phi đao vũ khí lạnh phen. Trên người cũng giấu không được quá nhiều phi đao. Nếu như ngươi là ngân hồ, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Kamikawa san ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời vừa còn khá là sáng sủa, hiện tại liền mây đen nằm dày đặc có muốn dưới mưa to xu thế. Yamanaka khí trời cũng thật là biến hóa vô thường a. Cảm nhận được rơi xuống trên mặt giọt mưa, Kamikawa san tạo ra chính mình dù. Mori tiên sinh, các ngươi mang dù sao? Ta ngày hôm nay xem dự báo thời tiết là đại tình thiên. Ai biết vậy thì sắp mưa rồi. Mori Kogoro hiển nhiên cũng là không có chuẩn bị. Không ngừng hắn, trừ Kamikawa-san mang đem dù cho rằng gậy leo núi ở ngoài những người còn lại đều không mang dù. Đi nhanh lên, nơi này khoảng cách Sơn Nhạc Trang không bao xa. Hiện tại vẫn là chíp bông mưa nhỏ. Tăng nhanh tốc độ lẽ ra có thể tại hạ mưa to trước chạy tới đỉnh núi tránh mưa. Đoàn người chạy, chậm hướng về đỉnh núi mà đi. Cho tới sát thủ, loại này ẩn núp trong bóng tối ra hỏa trừ phi mình chủ động hiện thân, không phải vậy muốn tìm đến. Rất khó, vì lẽ đó Mori Kogoro mang tính lựa chọn quên hắn. Kamikawa-san không chạy, hắn có dù, Ran các người đi trước đi. Ta có dù không cần lo lắng bị xối ướt. Kamikawa-san quay về phía trước người hô một tiếng. Chính mình che dù chậm rãi đi. Chính ngươi chú ý an toàn. Kamikawa-san không phải sát thủ mục tiêu. Vì lẽ đó chính hắn hành động trái lại không nguy hiểm gì. Mori Kogoro cũng không có lo lắng. Cho tới Conan, từng trải qua Kamikawa-san hai chân đạp xấu cửa sắt, còn có cái kia đem có thể việc đạn dù. Sẽ lo lắng mới là lạ. Không ngừng Mori bọn họ bước nhanh chạy hướng về đỉnh núi tránh mưa. Mấy người kia hiển nhiên cũng không ai mang dù. Phát hiện trời mưa lục tục chạy hướng về đỉnh núi mà đi. Bởi vì trời mưa, sắc trời cũng lập tức tối sầm lại. Kamikawa săn một người chống đem dù. Đi ở trong núi đường nhỏ lên. Thấy thế nào cũng giống như một con lạc đàn cừu. Liền xem sói có dám hay không ra tay. Nước mưa hạ ở dù bầy lên. Trên lá cây, bùn đất lên, phát sinh tí tách giọt âm thanh. Thế nhưng Kamikawa-san vẫn là nghe đến một trận gấp gáp tiếng gió. Cùng với bên phải truyền đến cảm giác nguy hiểm, hắn đã tán chặn lại. Một thanh phi đao bị dù bố đàn hồi đi ra ngoài. Núp trong bóng tối ngân hồ thấy một đòn trực tiếp bị dù cho chặn lại rồi. Hơi nhướng mày, không dự định lại tiếp tục làm không ý nghĩa thăm dò. Nhưng Kamikawa-san cũng không có cho hắn cơ hội thoát đi. Hắn chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật chính là vì gặp gỡ tên sát thủ này. Hắn tay trái bung dù, cổ tay phải vung một cái, kẹp lấy hai tấm từ ống tay rơi xuống tấm sắt, nhắm vào phi đao kéo tới phương hướng ném một cái. Tấm sắt hóa thành hai đạo màu đen lưu quang hướng chỗ tối ngân hồ vọt tới. Hay là tiếng mưa rơi ảnh hưởng. Hay là ngân hồ bản thân liền món ăn. Xoay người chuẩn bị rời đi, ngân hồ cũng không có nhận ra được nguy hiểm giáng lâm. Mãi đến tận hai chương phong lợi tấm sắt trúng đích hắn hai cái bắp đùi. Xuyên phá quần áo và đồ dùng hàng ngày. Mang theo một trận huyết hoa. Đau đớn trong nháy mắt từ bắp đùi kéo tới. Ngân hồ cái chán thấy mồ hôi, cũng không quay đầu lại, cố nén bắp đùi đau ý liền muốn chạy trốn. Đáng chết, quả nhiên là hắn, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.